Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 85 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phan Lâm đứng bên cửa, sắc mặt hết sức khó chịu khi nghe thấy những lời thảo luận của Lý Giang và Hứa Ngọc Thành. Chắc chắn anh không đồng ý ngủ trên ghế sofa, không được thì quay về Dương Quang vậy. Anh đến đây không phải là để chịu nhục, nhưng lúc này phía sau Phan Lâm lại vang lên tiếng cười nhạo báng. Sao vậy? Ngủ trên sofa không thoải mái sao? Lời vừa thốt ra, Phan Lâm quay đầu lại thì thấy Cao Minh Bách đang nhìn mình. Anh ta nở nụ cười quái đản, nhìn anh bằng ánh mắt khinh miệt và dè bỉu. Biểu cảm đó hoàn toàn mất hẳn đi vẻ nho nhã, điềm đạm lúc ban đầu. Phan Lâm thấy vậy, cúi đầu trầm ngâm. Vừa rồi anh chỉ đang diễn thôi sao? Diễn kịch. Cao Minh Bách khẽ mỉm cười. Mỗi một người trong cuộc sống này không phải đều đang diễn kịch sao? Phơi bày bộ mặt dối trá cho người khác, còn bộ mặt thật sự chôn giấu vĩnh viễn trong góc tối. Không ai có thể nhìn thấy được, trừ khi là tự bản thân cố tình bộc lộ ra ngoài. Như bây giờ, dường như anh đang muốn thể hiện bộ mặt thật sự cho tôi xem sao? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Sở dĩ thể hiện cho anh xem là vì tôi muốn anh biết anh đáng thương đến nhường nào. Cao Minh Bách cười nói. Đáng thương sao? Phan Lâm, chuyện liên quan tới anh tôi từ sớm đã biết rồi. Anh chỉ là một thằng ở rể vô dụng. Nếu không phải là ông nội đã mất của Ái Vân cương quyết yêu cầu, anh căn bản không có tư cách để kết hôn với Ái Vân. Anh nên cảm thấy vui mừng. Mặc dù anh chưa đụng chạm tới Ái Vân, nhưng anh có thể trở thành chồng của Ái Vân đã là rất may mắn rồi. Anh nên biết hài lòng đi. Vậy ý của anh là... Không có ý gì khác. Nhìn từ thái độ của Hứa Ngọc Thanh đối xử với anh, thì chuyện anh và Ái Vân ly hôn đã không thể thay đổi được nữa. Nếu hai người chắc chắn sẽ ly hôn, tôi cần gì phải vướng thêm phiền toái đi đối phó với anh chứ? Anh căn bản là không có tư cách làm đối thủ của tôi. Cao Minh Bách cười híp mắt nói. Đây là sự kiêu ngạo của anh ta. Vậy sao? Phan Lâm lờ đễnh. Nếu không thì sao? Phan Lâm, anh không có tư cách làm đối thủ của tôi. Người thực sự có tư cách làm đối thủ của tôi chỉ có Lâm Thần Y ở Giang Thành. Chỉ đáng tiếc, thái độ của Lâm Thần Y đối với Ái Vân đã ầm ĩ gây xôn xao dư luận. Mọi người đều biết Lâm Thần Y thích Ái Vân. Thế nhưng đã qua lâu như vậy, Lâm Thần Y vẫn chưa lựa chọn biện pháp để tiến thêm một bước với Ái Vân. Như vậy, tôi chỉ đành phải nhanh chân giành trước. Cao Minh Bách ngồi trên ghế sofa, vắt chéo chân, cười nói. Thế nên lần này anh tới đây, chính là muốn cưới Ái Vân sao? Phan Lâm hỏi. Cưới sao? Cao Minh Bách ngần người, rất nhanh đã cười ha hả nói. Anh đang đùa cái gì thế? Cưới Lý Ái Vân sao? Cô ta có tư cách để gả vào nhà họ Cao của tôi không? Đừng đùa nữa. Tôi phải thừa nhận, ngoại hình Lý Ái Vân không tệ. Nếu không thì tôi cũng không để tâm đến cô ta tới vậy. Thế nhưng nhà họ Lý này còn xa cũng không có tư cách để làm thông gia với nhà họ Cao chúng tôi. Bọn họ không có tư cách. Tôi đến đây chỉ là muốn đùa giỡn với Lý Ái Vân để cho ước mơ thời đại học của tôi được trọn vẹn mà thôi. Cưới cô ta sao? Sao có thể chứ? Cho dù tôi đồng ý, dòng họ nhà tôi chắc chắn sẽ không đồng ý. Hơn nữa là đồ rẻ mạt như này không có tư cách trở thành vợ của Cao Minh Bách tôi. Từ khi ở đại học, Cao Minh Bách đã ham muốn có được Lý Ái Vân. Ban đầu anh ta đã ra tay khi ở đại học. Nguyên nhân vì dòng họ mà không thể làm gì được, anh ta không thể không nhanh chóng rời đi. Mà trước đây không lâu, trong lúc vô tình, anh ta đã biết được Lý Ái Vân được gả cho một tên ăn hại. Ngoài ra đến tận bây giờ vẫn còn là gái trinh. Điều này lại khiến cho anh ta thấy dạo dực. Thế nên anh ta ngồi không yên, ngồi chuyến bay đến Giang Thành ngay trong đêm. Vội vã đến tận nơi này chính là vì Lý Ái Vân. Ban đầu anh ta cho rằng phải đưa cho cái thằng ở rể này tầm 108.000 để đuổi đi. Nhưng bây giờ nghĩ tới Hứa Ngọc Thành và Lý Giang đã rất không hài lòng với anh ta. Còn đối với mình là người bạn học có nhiều tiền, có triển vọng, lại rất coi trọng. Chuyện này khiến cho tâm trạng của Cao Minh Bách rất tốt. Mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của mình. Anh cũng thật là đáng thương, kết hôn với Lý Ái Vân hơn 3 năm rồi, thậm chí ngay cả tay cũng chưa đụng tới. Hay, Tôi nghĩ anh chắc chắn là ngày đêm mong mỏi muốn đoạt được Lý Ái Vân, có đúng chứ? Chỉ đáng tiếc là anh chỉ có thể cuồng dâm trong mơ. Cao Minh Bách uống chén trà mỉm cười nói, thực ra là tôi đã từng chạm vào tay cô ấy. Đều như nhau thôi, lớp màng kia của cô ta vẫn còn. Tuy nhiên, rất nhanh sẽ mất thôi. Yên tâm, nếu anh có hứng thú, đợi tôi chơi xong, tôi sẽ chia sẻ một ít sung sướng cho anh. Được không? Không còn sớm nữa, anh mau đi ngủ đi. Ghế sofa này cứng quá, nếu đổi lại là tôi chắc chắn sẽ không ngủ được. Cao Minh Bách vỗ bả vai của Phan Lâm, rồi lại cười lớn ha hả đi vào trong phòng. Phan Lâm không nói lời nào, trong mắt lại lộ ra đầy sự lạnh lùng. Anh đương nhiên là không thể ngủ trên ghế sofa. Đi ra khỏi cửa phòng, liếc mắt nhìn cánh cửa phòng làm việc của Lý Ái Vân đang đóng chặt, lắc đầu, rời khỏi tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Phan Lâm tới biệt thự Niên Kỳ Hào Hùng ngủ một đêm. Lý Ái Vân thì lại không chịu đựng được lời khuyên nhủ của Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang, xách túi đi đến phòng khám của Trịnh Tú Lan ở một đêm. Mà sáng sớm hôm sau, Cao Minh Bách cũng đi tới phòng khám. Anh ta lái một chiếc xe Bentley, xách đồ ăn sáng trong tay, bước vào. Khi nhìn thấy Trịnh Tú Lan đang nhặt thuốc, trong mắt của Cao Minh Bách đột nhiên phát sáng. Thế nhưng anh ta vẫn kiềm chế được tâm trạng, gật đầu thân thiện với Trịnh Tú Lan, rồi bước đi về phía Lý Ái Vân. Ái Vân, tôi mua đồ ăn sáng rồi, cậu ăn đi. Cao Minh Bách cười nói, cảm ơn. Dường như đêm qua Lý Ái Vân không ngủ ngon, khuôn mặt bé nhỏ có hơi tiều tụy. Xin lỗi, Ái Vân, khiến cho cậu và cô chú cãi nhau. Nếu không có tớ, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cao Minh Bách tự trách nói, đây không phải là lỗi của cậu, đừng nói như vậy. Lý Ái Vân lắc đầu, bất kể như thế nào, nếu không phải là tớ, chuyện sẽ không như vậy. Ái Vân, lần sau tớ sẽ chú ý. Thực sự không sao cả. Thôi được rồi, ngồi xuống ăn sáng đi. Lý Ái Vân chỉ đành thở dài, cười khổ nói. Cao Minh Bách lập tức ngồi xuống bóc trứng luộc cho Lý Ái Vân. Trịnh Tú Lan nhặt xong thuốc cho một bệnh nhân, liếc nhìn hai người này một cách khó hiểu, mở miệng hỏi. Lý Ái Vân, Phan Lâm đâu? Không biết, tớ tưởng anh ấy đến chỗ này. Lý Ái Vân thuận miệng nói. Dù gì cậu cũng là phụ nữ có chồng, tùy tiện tiếp xúc với đàn ông lạ, không tốt cho lắm. Trịnh Tú Lan hơi tức giận nói. Mặc dù cô chỉ mong Phan Lâm và Lý Ái Vân lập tức ly hôn, thế nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cô lại có chút không thoải mái, luôn cảm thấy Phan Lâm phải chịu uất ức. Đây không phải là người đàn ông lạ nào hết. Tú Lan, tớ quên mất giới thiệu với cậu. Đây là bạn học thời đại học của tớ, Cao Minh Bách. Cao Minh Bách, người này là Trịnh Tú Lan, là bạn thân của tớ. Xin chào cô Tú Lan. Cao Minh Bách đứng dậy, giơ tay ra mỉm cười nói. Xin chào. Trịnh Tú Lan gật đầu không giơ tay ra. Cao Minh Bách cũng không cảm thấy khó xử, tiếp tục ngồi xuống ăn bữa sáng. Trịnh Tú Lan khẽ hử lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa. Ăn xong bữa sáng, Lý Hải Vân định tới bệnh viện thăm Lý Siêu. Đương nhiên, Cao Minh Bách cũng đi theo. Phan Lâm cũng nhận được điện thoại của Lý Cầm, vội vàng đến bệnh viện. Đúng là trùng hợp, ba người chạm mặt nhau ở bãi đậu xe. Ngày Lâm, chúng ta thật là có duyên. Cao Minh Bách mỉm cười tiếp đón. Phan Lâm tùy tiện gật đầu rồi đi lên tầng trên, cũng không nhìn Lý Ái Vân. Theo như anh thấy, nếu Lý Ái Vân thực sự muốn làm người yêu của Cao Minh Bách, anh sẽ không can thiệp vào. Dù sao thì anh cũng cân nhắc tới việc ly hôn với Lý Ái Vân. Người phụ nữ này hoàn toàn không yêu mình, mà mình cũng hoàn toàn không thích người phụ nữ này. Sở dĩ muốn giữ gìn cho Lý Ái Vân chỉ là thực hiện nghĩa vụ vợ chồng mà thôi. Nhìn thấy Phan Lâm vội vã đi lên trên tầng, trong lòng Lý Ái Vân có chút không vui. Nhưng mà đúng lúc, ba người vừa hay đi tới trước phòng bệnh của Lý Siêu. Một chiếc khay bị ném từ bên trong ra ngoài, rất nhiều thuốc men, ống tiêm lập tức rơi xuống đất. Ba người đều ngớ ra. Sau đó thì nghe thấy tiếng gào thét ầm ĩ từ trong phòng bệnh truyền ra. Cút! Tất cả cút hết cho tôi! Nghe tiếng hét, Lý Ái Vân biến hẳn sắc mặt và nhanh chân vào phòng bệnh. Cùng lúc ấy, cô bắt gặp một y tá với đôi mắt đỏ hoe, ấm ức ra ngoài dọn dẹp mấy món đồ lung tung dưới đất. Trên giường bệnh, Lý Siêu đang cáu kỉnh gào thét, ông hùng hổ mắng chửi, cảm xúc càng ngày càng kích động. Lưu Lăng Nhiên đứng cạnh đó, vừa khóc vừa khuyên Lý Siêu tỉnh táo lại. Cảnh tượng ấy làm Lý Ái Vân và Phan Lâm kinh ngạc không thôi. Lý Siêu là người cực kỳ thành thật, vì sao ông ấy lại nóng nảy cáu kỉnh đến thế chứ? Quả thực, chẳng khác nào là sư tử bị chọc giận. Bác ơi, bác cả bị sao thế à? Lý Ái Vân vội vã bước tới, hoang mang hỏi. Bác sĩ nói tận kinh của ông ấy bị tổn thương vì trận ẩu đả trước đó, tuy đã phẫu thuật nhưng còn để lại di chứng. Bà cả nhà cháu mắc chứng rối loạn cảm xúc vô cùng nghiêm trọng, rất dễ nổi nóng. Bây giờ ông ấy lại lên cơn rồi. Lưu Lăng Nhiên nức nở nói. Vậy thì bác mau gọi bác sĩ tới chữa trị cho bác cả đi. Lý Ai Vân vội hét lên. Chị không hết được, chị có thể khống chế, tiêm thuốc an thần ấy cháu. Nhưng mấy loại thuốc an thần ấy làm sao có thể tiêm thường xuyên chứ? Nếu tiêm nhiều quá sẽ xảy ra chuyện đó. Vì vậy đành phải dựa vào khả năng chịu đựng của ông ấy thôi. Lưu Lăng Nhiên che mặt nức nở, bà ta càng bất lực hơn. Tối hôm qua bác đã an ủi ông ấy cả đêm mà cũng vô ích. Thậm chí Tiểu Cầm đã bỏ học để tìm kiếm bác sĩ giỏi ở khắp nơi, nhưng đầy vốn là hy vọng xa vời. Đời bác khổ quá, Ái Vân ơi. Bà ta vừa nói xong, sắc mặt của Lý Ái Vân lập tức trở nên khó coi. Ngay từ đầu, cô đã không lường trước được tình hình của Lý Siêu nghiêm trọng đến như vậy. Lý Ái Vân, Phan Lâm, sao chúng mày lại đến đây? Đến để cười nhạo tao sao? Tao nói cho chúng mày biết, dù có bị đâm thì tao cũng là bác cả của chúng mày. Cút ra ngoài cho tao, cút hết cho tao. Lý Siêu chợt gặp mắt đỏ lừ như sư tử, chỉ vào hai người họ mà rít gào. Bác cả, bác đừng nóng giận, mau nằm xuống đi. Vết thương trên người bác vẫn chưa hoàn toàn khép miệng. Nếu bác quá kích động, sẽ làm nó vỡ ra đây. Lý Ai Vân vội vàng nói. Nhưng vừa nghe giọng nói ấy, Lý Siêu càng kích động hơn nữa. Đồ khốn nạn, mày coi thường tao sao? Tao cứ không ngồi đấy, tao còn muốn đứng, muốn dạy đời tao sao? Mày là ai? Bề dưới mà dám hô tay múa chân với tao. Cút cho tao, mau cút đi. Dứt lời, Lý Siêu tóm lấy thứ gì đó trên tủ đầu giường, ném thẳng về phía Lý Ái Vân. Phan Lâm lập tức nắm tay Lý Ái Vân và kéo ra ngoài. Những tiếng loảng xoảng, ly cốc, hoa quả vân vân đều bị ném lung tung sang bên này. Cao Minh Bách không kịp tránh, bị hai quả táo đập trúng vào đầu. Thằng chó già! Anh muốn chửi bậy ngay tức thì, nhưng chợt nhớ đến điều gì đó nên vội vàng ngậm miệng lại. Cao Minh Bách oán hận, trợn mắt với Lý Siêu rồi rời khỏi cửa phòng bệnh. Tại sao lại thành như vậy chứ? Sắc mặt của Lý Ái Vân khó coi, cô khá sốt ruột. Xem ra, bệnh của bác cả phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Nhưng cô đừng lo lắng, chúng rối loạn cảm xúc có thể trị được. Phan Lâm nói, nhưng hệ thần kinh của ông ấy bị tổn thương, với điều kiện chữa bệnh ở Giang Thành, e là rất khó trị. Vậy thì đến Yến Kinh để chữa trị đi. Bệnh viện của chúng tôi đã gọi điện thoại cho Bệnh viện Nhân dân số 1. Giám đốc bên ấy nói rằng bệnh này... Với điều kiện chữa trị ở trong nước thì không thể khỏi hẳn, chỉ có thể ra nước ngoài chữa. Đúng lúc này, người y tá ấm ức kia bưng một cái khay, nói nhỏ một câu rồi vội vã rời đi. Ra nước ngoài chữa trị ư? Lý Ai Vân bỗng ngẩn ra, nét mặt cô vô cùng khó xử. Tốn không ít tiền có phải không? Tốn thì tốn, chứ việc chữa trị là quan trọng mà. Phan Lâm nói, nhà bác cả đã nợ nần chồng chất, họ tuyệt đối không thể lấy ra số tiền đó. Phía công ty tôi vừa mới cất bước, tài chính tích lũy cũng không được nhiều. Chẳng biết số tiền tôi có trong tay có đủ để giúp đỡ bác cả chữa bệnh không nữa. Dẫu sao Lý Ái Vân vẫn mềm lòng, cô đã không tiết kiệm khoản tiền ấy mà còn quyết định lấy ra để cứu Lý Siêu. Yên tâm đi, Ái Vân, chỗ anh cũng có mà. Phan Lâm nói, Lý Ái Vân khá bất ngờ nhìn anh nhưng cô vẫn gật đầu. Cảm ơn anh. Đừng khách sáo, Phan Lâm mỉm cười. Nhưng ngay lúc ấy, Cao Minh Bách đứng cạnh đột nhiên nói, Ái Vân, thật ra cậu không cần phải quan tâm chuyện tiền nong đâu, quan trọng nhất là tìm được bác sĩ giỏi. Cậu nói rất đúng, chúng ta mau chóng liên hệ với bác sĩ giỏi mới đúng, sớm ngày chữa hết chứng rối loạn cảm xúc cho bác cả, không thể kéo dài thêm nữa. Nếu ông ấy có hành vi quá khích thì nguy hiểm lắm. Lý Ái Vân vội vã nói, chúng ta phải liên hệ với bệnh viện ngay, nhờ họ ra mặt làm cầu nối với bác sĩ nước ngoài thay chúng ta. Không cần viền toái như vậy đâu, Ái Vân à. Ở chỗ tôi có số điện thoại của một bác sĩ cực giỏi bên nước ngoài. Tôi hỏi giúp cậu nhé. Cao Minh Bách mỉm cười nói thế. Thật vậy ư? Đôi mắt của Lý Ái Vân sáng lên. Cậu đừng quên, tập đoàn Tạ Hùng là tập đoàn xuyên biên giới. Quen biết vài người bạn nước ngoài là chuyện rất bình thường, không phải sao? Cao Minh Bách hà hê cười nói. Tốt quá, cậu giúp tôi hỏi thăm một chút. Lần này trông cậy cả vào cậu đây, Cao Minh Bách. Lý Ái Vân gật đầu khá là kích động. Cao Minh Bách lập tức lấy điện thoại ra, hơn nữa còn khiêu khích liếc nhìn Phan Lâm, sau đó đi sang bên cạnh và bấm số gọi. Một lát sau, anh ta bước tới. Không thành vấn đề nhé, Ái Vân, bác sĩ kia đã đồng ý rồi. Anh ta nói ngày mai có thời gian trống, có thể chạy đến đây chữa bệnh cho bác cả nhà cậu. Cao Minh Bách nói, tốt quá đi mất, cảm ơn cậu nhé, Cao Minh Bách. Lý Ai Vân cảm kích nói. Tuy nhiên, anh ta có một điều kiện. Cao Minh Bách đột nhiên lộ ra vẻ khó xử, ép giọng nói nhỏ xuống. Điều kiện sao? Lý Ai Vân kinh ngạc, giây lát. Điều kiện gì? Cái này tôi không tiện nói. Ai Vân, hay là cậu nói chuyện với anh ấy đi. Cao Minh Bách mở loa ngoài lên rồi đưa điện thoại đến trước mặt của Lý Ai Vân. Lý Ai Vân nhận điện thoại, có chút căng thẳng, nhưng vẫn cẩn thận dùng tiếng mà cô không mấy lưu loát chào hỏi đối phương. Xin chào, bác sĩ. Chào cô gái, không cần dùng tiếng Anh để giao lưu với tôi đâu, tôi nghe hiểu được tiếng Trung mà. Đầu dây bên kia là một giọng nữ rất dễ nghe. Nghe thấy giọng nói này, Phan Lâm khẽ cau mày lại, ngẩng đầu lên nhìn màn hình điện thoại. Giọng nói đầu dây bên kia nghe quen thuộc quá. Người này là... À, phải, đúng không ạ? Vậy thì được ạ. Bác sĩ, Lý Ai Vân có chút căng thẳng, nhưng vẫn cố hết sức để duy trì vẻ điềm tĩnh. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói. Bác sĩ, tình trạng sức khỏe của bác cả tôi chắc là Cao Minh Bách đã nói với bác sĩ rồi. Không biết là phía bên bác sĩ... Tôi có thể miễn phí trị bệnh cho bác cả của cô. Chỉ có điều đúng như Cao Minh Bách nói, tôi có một điều kiện. Bác sĩ có điều kiện gì ạ? Bác sĩ cứ nói đi ạ, tôi đều có thể đáp ứng được. Lý Hải Vân vội vã nói. Tôi muốn cô tối nay cùng với Cao Minh Bách đi ăn tối, đi dạo phố, xem phim. Cùng anh ta tham gia đại hội y khoa sẽ được tổ chức ở Giang Thành vào ngày mai. Không biết cô có thể đồng ý không? Giọng nữ đầu dây điện thoại bên kia cười nói. Ngay khi những lời này nói ra, Lý Ái Vân liền sững sờ. Cao Minh Bách nhìn điện thoại cười đắc ý nhưng không nói lời nào. Vẻ mặt của Phan Lâm lúc này vô cùng trầm lặng. Cái này... Bác sĩ, đang yên đang lành, sao lại đưa ra yêu cầu như vậy chứ? Lý Ái Vân cảm thấy rất khó xử. Vị bác sĩ này đã nói rõ ràng là muốn tác hợp cho cô và Cao Minh Bách mà. Sao thế? Cô không đồng ý sao? Giọng nữ đầu dây bên kia có chút không kiên nhẫn. Bác sĩ, cô có thể thay đổi yêu cầu của mình không? Tôi đã kết hôn rồi. Lý Ai Vân bất lực nói. Nghe nói cô chuẩn bị ly hôn. Nếu cô đã muốn ly hôn thì yêu cầu vừa rồi của tôi có vấn đề gì sao? Bác sĩ cười nói. Nhưng mà nếu cô không đồng ý thì hãy quên nó đi. Cô có thể tìm một bác sĩ khác. Nhưng điều tôi muốn nói là chi phí điều trị vết thương của bác cả cô vốn vô cùng đắt đỏ. Nếu không có 3 tỷ thì sẽ không hoàn thành việc điều trị được đâu. Ở nước ngoài được. Với lại, bác sĩ nổi tiếng ở nước ngoài cũng chưa chắc đã tiếp nhận ca bệnh này. Dù sao thì quá trình điều trị quá dài, chưa chắc đã có bác sĩ nào đồng ý tiếp nhận. Tóm lại, tôi không cứu. E rằng sẽ rất khó tìm được bác sĩ nào chịu tiếp nhận chữa trị. Cô gái, cô hãy tự cân nhắc nhé. Bác sĩ cười nói. Đây giống như là thông báo cuối cùng gửi đến Lý Ai Vân. Lý Ai Vân cắn chặt môi, ánh mắt có chút phức tạp, cùng vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía Cao Minh Bách. Cô không phải là kẻ ngốc, cô đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra. Cao Minh Bách làm ra bộ dạng bất lực mỉm cười. Ái Vân, xin lỗi, vị bác sĩ này có quan hệ rất thân thiện với gia đình tôi. Cô ta biết tôi đến Giang Thành tìm cậu. Ngẫu nhiên cô ta đoán được tôi có thể có hứng thú với cậu, nên mới đưa ra yêu cầu này, có ý muốn mai mối cho chúng ta. Vậy ý của cậu là gì đây? Lý Ái Vân hỏi. Ái Vân, tôi biết cậu rất xấu hổ và không muốn làm như vậy. Nhưng nếu được cùng với cô đi ăn tối, đi xem phim, đi mua sắm, rồi thì nắm tay mặc đồ trong bữa tiệc, sẽ khiến cho em cả đời không thể nào quên được. Kỷ niệm của em... Tự nhiên thấy mong chờ. Cao Minh Bách trìu mến nói. Vẻ ngoài điển trai kết hợp với những đường nét sâu lắng của anh ta đủ để khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng cảm thấy phải gục ngã. Lý Ai Vân cũng cảm động, nhưng cô ấy đã kết hôn rồi, và Phan Lâm đang ngồi bên cạnh. Làm sao cô ấy có thể đồng ý đây? Nhưng nếu cô không đồng ý, cô có thể cứ nhìn bác cả cứ tiếp tục đau đớn như thế này được không? Làm sao cô có thể chịu đựng được chứ? Lý Ai Vân cúi đầu, hai tay nhỏ bé nắm chặt. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Ái Vân, thôi bỏ đi, chúng ta đừng tìm bác sĩ này nữa. Ngay khi những lời này nói ra, Lý Ái Vân và Cao Minh Bách cùng nhìn về phía anh. Bác sĩ ở đầu dây bên kia bị sốc. Anh còn lựa chọn nào tốt hơn không? Lý Ái Vân vội vàng hỏi. Có rất nhiều lựa chọn. Tại sao lại phải tìm bác sĩ này chứ? Y thuật của bác sĩ này cũng chỉ có thế thôi. Tại sao lại phải tìm cô ta? Phan Lâm khịt mũi. Ngay khi những lời này nói ra, Cao Minh Bách không khỏi bật cười, che miệng lại. Anh đúng là không biết trời cao đất dày. Anh có biết người ở đầu dây bên kia là ai không? Đó chính là Phó Hội trưởng Hiệp hội Y khoa Mỹ, cô Anna đó, tên tiếng Trung là Linh Trúc. Thực ra anh nói y thuật của bác sĩ Linh Trúc không đến đâu sao? Anh, cái thứ đồ như anh cũng thật là thú vị. Anh vẫn chưa biết thân phận của cô ta mà lại dám nói như thế sao? Theo như các người nói, y thuật của cô ta quả thực rất tốt. Nhưng theo tôi, y thuật của cô ta rất tầm thường. Nói với cô ta rằng tôi không đồng ý yêu cầu của cô ta đâu. Muốn vợ tôi đi cùng với anh chàng này sao? Nằm mơ đi. Phan Lâm hừ lạnh. Cao Minh Bách nghe thấy dòng điều này bất lực nhún vai về phía Lý Ái Vân. Ái Vân, điện thoại không cúp. Tôi sợ là cô Anna đã nghe thấy lời của chồng cô nói rồi. Anh Cao, người vừa nói là ai thế? Tín hiệu không tốt lắm. Vừa rồi tôi nghe không rõ. Đúng lúc này, giọng nói đầu dây bên kia vội vàng hỏi. Không có chuyện gì đâu, bác sĩ Anna. Chỉ là chồng tôi nhất thời nổi nóng. Mong bác sĩ đừng để tâm. Lý Ái Vân lo lắng, vội vàng cố nở ra một nụ cười. Sau đó tức giận mắng Phan Lâm. Làm sao anh có thể nói chuyện như vậy chứ? Xin lỗi bác sĩ Linh Trúc đi. Anh có nghe thấy không? Tôi sẽ không muốn xin lỗi cô ta. Phan Lâm lắc đầu lạnh lùng nói. Anh đừng làm loạn nữa. Anh cút đi cho tôi. Cút đi. Lý Ai Vân tức giận, nhanh chóng đuổi Phan Lâm đi ra ngoài. Phan Lâm liếc nhìn điện thoại, lắc đầu xoay người đi xuống lầu. Nhưng giọng nói trong điện thoại lại vội vã lặp lại. Cao Minh Bách, người vừa nói là ai vậy? Trả lời tôi mau. Còn nữa, cô gái bên cạnh anh là ai? Trả lời tôi mau lên. Giọng nói này cũng đặc biệt lo lắng. Lời nói vô cùng khẩn trương. Cao Minh Bách khẽ cười. Cô Linh Trúc, cô đừng tức giận. Cô gái bên cạnh chỉ là chị tiền bối lớp trên của tôi mà thôi. Cậu nhóc ngốc nghếch vừa rồi là chồng của cô ấy. Chồng cô ấy có chút hấp tấp. Cô đừng tức giận. Là bạn học của anh sao? Lúc này Linh Trúc khẽ giật mình khi điện thoại vang lên. Không sai, là bạn học của tôi. Cô Linh Trúc, xin cô tuyệt đối đừng tức giận. Bạn học tôi chẳng bao lâu nữa sẽ ly hôn với chồng cô ấy. Chồng cô ấy có khả năng tư duy hơi đặc biệt, nói chuyện khá cấp tiến. Hy vọng cô có thể thứ lỗi. Về chuyện chữa bệnh, tôi hy vọng cô cần phải chứng thực giúp tôi một chút. Về những điều kiện cô nói kia, vẫn là thôi đi. Không nên làm khó bạn học của tôi. Cao Minh Bách khẽ cười nói. Mặc dù anh ta rất hy vọng Lý Ái Vân có thể chấp nhận những điều kiện của Linh Trúc. Nhưng anh ta hiểu nóng vội sẽ không thành công. Lý Ái Vân đã tỏ ra phản cảm. Nếu còn ép buộc thì sẽ từ lợn lành thành lợn què thôi. Cho nên anh ta quyết định nhường một bước. Chờ Lý Ái Vân ly hôn với Phan Lâm thì anh ta lại thừa cơ xông lên hái đóa hoa mờn mờn này xuống. Chỉ là Linh Trúc ở đầu dây điện thoại bên kia dường như cũng không quan tâm đến chuyện này. Cao Minh Bách, bạn học của anh là người Giang Thành sao? Đúng vậy, cô Linh Trúc. Cô hỏi chuyện này để làm gì? Cao Minh Bách hơi hoang mang. Tôi hỏi anh, bạn học của anh tên gì? Giọng nói trong điện thoại ở đầu dây bên kia lộ ra vẻ vô cùng căng thẳng, cũng cẩn thận từng ly từng tí. Cô Linh Trúc, có vấn đề gì sao? Cao Minh Bách cảm thấy không ổn, nhíu mày hỏi. Xin anh hãy trả lời tôi vấn đề này sớm. Linh Trúc vội vàng nói. Sắc mặt của Cao Minh Bách chìm xuống, có chút không hài lòng với thái độ của Linh Trúc. Nhưng Lý Ai Vân bên này không nhìn được lại mở miệng. Chào cô, bác sĩ Linh Trúc. Tôi tên là Lý Ai Vân, tôi là bạn học của Cao Minh Bách. Lý Ai Vân sao? Linh Trúc gần như là giật mình mà bật thốt ra khỏi cuống họng. Cao Minh Bách và Lý Ai Vân cũng giật mình hét lên. Cô Linh Trúc, cô sao vậy? Cao Minh Bách vội vàng che lỗ tai, không nhìn được hỏi. Nhưng mà anh ta vừa mới nói ra thì điện thoại bên kia đã không còn tiếng động. Cô Linh Trúc, cô Linh Trúc! Cao Minh Bách vội vàng hét lên hai tiếng nhưng điện thoại đã cúp máy. Cao Minh Bách, người bạn kia của cậu thế nào vậy? Lý Ai Vân không hiểu hỏi. Không biết, có thể có chuyện gì đó, tôi gọi lại hỏi thử đã. Cao Minh Bách lấy điện thoại ra rồi gọi tới. Đáp lại là giọng nói máy móc chuyển đến. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi, hiện đang bận. Cái quái quỷ gì thế? Cao Minh Bách không nhịn được mà chửi rủa một tiếng. Cao Minh Bách, thật xin lỗi. Lý Ai Vân do dự một chút, cũng không biết nên nói gì. Ánh mắt Cao Minh Bách lóe lên tia tức giận. Những yêu cầu của Linh Trúc đưa ra kia gần như bày tỏ tấm lòng của anh ta cho Lý Ai Vân. Nhưng con mụ lẳng lơ này, thế mà không biết ơn. Trong lòng anh đặc biệt không vui, nhưng trên mặt lại nở nụ cười ấm áp. Ai Vân, cậu tuyệt đối đừng nói như vậy. Chuyện này thực ra là do tôi quá đường đột. Cô Linh Trúc này biết tôi đến Giang Thành tìm người, mà cô ta cũng biết tấm lòng của tôi đối với cậu, cho nên mới nói như vậy. Mặc dù tôi rất mong đợi, nhưng nghĩ kỹ một chút thì cũng thấy như vậy không thích hợp lắm. Dù sao thì cậu vẫn chưa ly hôn, là người phụ nữ có chồng. Nếu đi dạo phố xem phim với tôi thì chuyện này mà chuyển đi sẽ khiến cậu rước lấy bao lời phỉ báng phê bình của mọi người. Đây là do tôi không cân nhắc. Tôi nên xin lỗi cậu. Thật xin lỗi. Nói đến đây, Cao Minh Bách hơi cúi người với Lý Ai Vân. Lý Ai Vân ngạc nhiên, cô vội vàng khoát tay la lên. Cao Minh Bách, cậu đừng như vậy. Tôi không có ý đó. Vậy có thể nói là cậu đồng ý sao? Hai mắt của Cao Minh Bách sáng lên, tràn ngập mong đợi. Cũng không phải. Lý Ai Vân lắc đầu. Nụ cười của Cao Minh Bách cứng đơ, nắm đấm lặng lẽ siết chặt. Nhưng vẻ mặt lại chuyển sang thất vọng. Anh ta khẽ thở dài, mở miệng nói. Thôi, Ái Vân, tôi không ép cậu. Tôi sẽ chờ cậu. Chẳng qua là bây giờ quan trọng nhất không phải là chuyện này, mà là phải nghĩ cách liên lạc với bác sĩ Linh Trúc để chạy tới Giang Thành chữa bệnh cho bác cả của cậu. Cậu chờ một lát. Lát nữa tôi gọi cho bác sĩ Linh Trúc, bảo cô ấy qua đây xem giúp bác cả của cậu. Cao Minh Bách, cảm ơn cậu. Lý Ai Vân cảm động nói. Cậu không cần phải khách khí với tôi làm gì. Cao Minh Bách mỉm cười nói. Điện thoại gọi tới, bên kia vẫn đang bận. Cao Minh Bách càng hoang mang, không ngờ rằng điện thoại của Linh Trúc giờ phút này đang gọi điện cho Phan Lâm. Phan Lâm mới đi xuống lầu thì nhìn thấy số hiển thị trên điện thoại. Vốn muốn cúp máy, nhưng vẫn nghĩ lại. Cuối cùng thì nhận điện thoại. Thưa thầy, em phải giải thích một chút với thầy. Em cũng không biết người đó là vợ thầy. Linh Trúc kích động nói, cô ta nói năng hơi lộn xộn. Xưa nay tôi không hề biết là em có sở thích làm bà Mai đấy. Vẻ mặt của Phan Lâm không chút thay đổi. Thưa thầy, em cũng không muốn như vậy. Thực ra là hiệp hội chữa bệnh của tụi em và tập đoàn Tạ Hùng gần đây đang tiến hành một dự án hợp tác. Tập đoàn Tạ Hùng đồng ý quyên góp một nhóm dụng cụ chữa bệnh trị giá 100 triệu cho hiệp hội chữa bệnh của tụi em. Cho nên em mới giúp Cao Minh Bách. Thưa thầy, nếu như em biết là lời của thầy thì em chắc chắn sẽ không nhận cuộc gọi này. Em xin thề đó. Linh Trúc khóc không ra nước mắt, liên tục năn nỉ. Có phải nói rằng nếu như người phụ nữ kia không phải là vợ tôi và chồng cô ấy cũng không phải tôi thì em sẽ giúp Cao Minh Bách kia đi cướp vợ của người khác sao? Chuyện này... Linh Trúc ngậm miệng. Linh Trúc, tôi quá thất vọng về em đó. Phan Lâm lạnh nhạt nói, trực tiếp cúp điện thoại. Thưa thầy, thầy ơi! Linh Trúc đầu dây bên kia vội vàng hét lên nhưng không nhận được câu trả lời chắc chắn của Phan Lâm. Linh Trúc vô cùng lo lắng, cô bỗng nhiên xông ra khỏi văn phòng. Hội trường Linh Trúc, cô muốn đi đâu vậy? Người trong phòng làm việc khó hiểu nhìn cô ấy. Lập tức sắp xếp chuyến bay tới Giang Thành của Trung Quốc cho tôi. Linh Trúc vội la lên. Được, hội trưởng Linh Trúc, cô muốn đặt trước chuyến bay lúc nào? Nữ thư ký vội vàng đi tới, mở miệng hỏi. Ngay bây giờ, lập tức. Linh Trúc vội vàng hét lên. Cao Minh Bách vẫn luôn luôn gọi điện cho Linh Trúc. Từ đầu đến cuối đều không gọi được. Chờ thêm khoảng 10 phút lại gọi tiếp. Thì kinh ngạc phát hiện số của mình thế mà bị Linh Trúc kéo vào danh sách đen. Còn điếm thối này, phát điên cái gì vậy? Ngay cả ông đây gọi cũng không nhận sao? Còn kéo vào danh sách đen sao? Mẹ kiếp, cô ta có cần mấy dụng cụ chữa bệnh kia nữa không đây? Cao Minh Bách âm thầm chửi rủa, dứt khoát gọi cho thư ký. Mặc kệ như thế nào, anh ta phải hỏi thử đã. Mặc dù Linh Trúc là hội trưởng hiệp hội chữa bệnh, nhưng Cao Minh Bách lại không sợ. Tập đoàn Tạ Hùng là tập đoàn đang phát triển, kinh tế hùng hậu, giao thiệp rộng rãi. Anh ta không e ngại một bác sĩ. Ngài Cao, chào ngài. Xin hỏi ngài có chuyện gì không? Nữ thư ký gần như là ngay lập tức nhận điện thoại của Cao Minh Bách. Tôi muốn hỏi cô Linh Trúc một chút. Vì sao không nhận điện thoại của tôi? Cao Minh Bách tức giận hỏi. Hội trưởng Linh Trúc đang ở trên máy bay. Có lẽ không tiện nhận điện thoại của ngài. Ngài Minh Bách, xin ngài đừng tức giận. Tôi lập tức trưng cầu ý kiến của hội trưởng Linh Trúc. Nữ thư ký mỉm cười nói. Ồ, cô ấy đi máy bay tới Giang Thành sao? Cao Minh Bách sừng sốt một chút, vội vàng hỏi. Đúng vậy, cô Linh Trúc đặt trước chuyến bay. Đêm nay hẳn là cô ấy sẽ tới Giang Thành. Nữ thư ký vội vàng nói. Cao Minh Bách cười giễu rồi cúp máy. Anh ta biết Linh Trúc đến Giang Thành thì anh ta càng thêm đắc ý. Tôi còn tưởng rằng là người trong sạch cao thượng thế nào chứ? Kết quả không phải là còn phải khom lưng khuỷu gối vì quyên tặng của nhà tôi sao? Một con chó cái hèn hạ. Nếu như không phải ba tôi cảnh cáo tôi không được đụng vào cô, nếu không thì cô cũng chỉ có thể nằm dưới hông của tôi mà thôi. Cao Minh Bách cười giễu ở trong lòng rồi cất điện thoại di động vào túi, sau đó đi về phía phòng mình. Lúc Lý Ai Vân biết cô Linh Trúc đang đến Giang Thành thì kích động nên nói năng hơi lộn xộn. Ái Vân à, lần này nhờ có cháu, nếu không thì bác gái thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Lưu Lăng Nhiên cảm động gào khóc, liên tục nói cảm ơn. Bác gái, bác không cần phải cảm ơn cháu đâu. Nếu bác muốn cảm ơn thì nên cảm ơn Cao Minh Bách ấy. Bác sĩ Linh Trúc nể mặt Cao Minh Bách nên mới bằng lòng tới giúp đỡ. Nếu như không có anh ấy ra mặt thì sao bác sĩ Linh Trúc sẽ để ý tới người như cháu chứ? Lý Ai Phần vừa cười vừa nói. Cao à, bác gái thực sự cảm ơn cháu. So với cháu thì chồng con bé chỉ là đồ ăn hại mà thôi. Cao Minh Bách, bác thấy cháu và Ái Vân rất xứng đôi. Đợi đến khi Ái Vân ly hôn rồi thì cháu phải nắm chắc cơ hội đó. Lưu Lăng Nhiên lau nước mắt trên khóe mắt nói. Lưu Lăng Nhiên không phải là người ngu ngốc, nên hiển nhiên có thể nhìn ra được suy nghĩ của người đàn ông này. Tại sao người đàn ông này lại vô duyên vô cớ giúp đỡ Lý Ai Vân như vậy chứ? Hiển nhiên là bởi vì có tình cảm với cô rồi. Mà so với Phan Lâm thì Lưu Lăng Nhiên hiển nhiên là càng thêm thích Cao Minh Bách, tuổi nhỏ mà nhiều tiền này hơn. Bác gái, bác đang nói cái gì vậy chứ? Bác đừng nói hưu nói vượn. Lý Ai Vân hơi tức giận nói. Ái Vân à, bác không có nói bậy. Có một số người một khi đã bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ gặp lại được nữa. Cháu phải mở to mắt ra, không thể giống như lúc trước chọn cái đồ ăn hại kia. Lưu Lăng Nhiên nghiêm túc nói. Bác... Mặt của Lý Ái Vân đỏ lên khó thở nhìn Lưu Lăng Nhiên, sau đó dậm chân xoay người chạy ra khỏi phòng bệnh. Cao Minh Bách liên tục cười. Anh ta biết Lý Ái Vân không thể chạy thoát. Khi biết bác sĩ Linh Trúc đột nhiên muốn tới bệnh viện thì toàn bộ cán bộ cao cấp của bệnh viện trong nháy mắt trở nên sôi trào. Cái gì? Cô Anna, phó hội trưởng Hiệp hội Chữa bệnh Quốc tế muốn đến thăm bệnh viện của chúng ta sao? Nhanh lên, lập tức đi thông báo cho viện trưởng biết. Lập tức gọi điện thoại cho bên vệ sinh đi. Lập tức kéo băng rôn hoan nghênh bác sĩ Linh Trúc. Gọi điện thoại cho đài truyền hình. Sau khi tin tức được truyền ra thì tất cả cán bộ cấp cao của bệnh viện trở nên luống cuống tay chân. Không ai có thể lường trước được rằng bác sĩ Linh Trúc sẽ mà lại đột nhiên đến đây. Hơn nữa, lại còn đến bệnh viện nhỏ như thế này ở Giang Thành. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô Linh Trúc đến Giang Thành, có điều tra được tại sao cô Linh Trúc lại đến bệnh viện của chúng ta không? Viện trưởng của bệnh viện bước nhanh vào trong phòng làm việc, hỏi mấy bác sĩ ở trong phòng làm việc. Viện trưởng, hình như là do người nhà của bệnh nhân giường số 701 sắp xếp. Người nhà của bệnh nhân giường số 701 sao? Nhanh lên, mau dẫn tôi đi gặp họ. Vâng, viện trưởng. Chỉ chốc lát sau, một đám lãnh đạo của bệnh viện hấp tấp chạy tới giường bệnh số 701. Lúc này ở bên trong phòng bệnh có không ít người. Phần lớn là người nhà họ Lý. Cả nhà cô Lý Hồng và Lý Giang đều tới đây. Trong phòng bệnh vô cùng náo nhiệt. Trời ạ, phó hội trưởng Hiệp hội Chữa bệnh Quốc tế sao? Bạn học của Ái Vân vậy mà có thể mời bác sĩ nổi tiếng nước ngoài tới đây. Lại là phó hội trưởng nữa chứ? Điều này thật là quá tuyệt vời rồi. Về mặt của Lý Hồng khoa trương nói, mặc dù lúc trước bà ta vô cùng gai mắt với cả nhà Lý Giang, nhưng ngay sau đó nhà họ Lý đã xuống dốc. Ông bà cụ nhà họ Lý bị bệnh nằm ở trên giường đã lâu, mà cả nhà Lý Ái Vân lại có xu thế không ngừng phát triển, nên bà ta không thể không cúi đầu với cả nhà Lý Giang. Không phải vậy sao? Lý Siêu nhà chúng ta xem như được cứu rồi. Ngọc Thanh, Ái Vân nhà em thực sự là có khả năng đó. Lưu Lăng Nhiên đỏ vành mắt nói. Đúng vậy, cũng không nhìn xem đó là con nhà ai. Hứa Ngọc Thành vô cùng đắc ý, nhếch mặt lên nói. Cho dù nhà họ Lý ở đây đều rất không thích dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Hứa Ngọc Thành, nhưng hiện tại người ở dưới mái hiên cũng không thể không cúi đầu. Hứa Ngọc Thành thỏa thích hưởng thụ cảm giác được đám người thổi phồng và khen ngợi. Còn Lý Ái Vân đứng ở bên cạnh thì có vẻ mặt xấu hổ. Trái lại, Cao Minh Bách lại mỉm cười, dường như cũng không chống lại lời nói của những người này. Xin hỏi vị nào là ngài Minh Bách? Lúc này đám người vỡ ra, viện trưởng Đặng và mấy cán bộ cấp cao của bệnh viện đi tới. Viện trưởng Đặng tới đây sao? Ở bên ngoài có người kêu lên, người nhà họ Lý nhao nhao nhìn về phía những người này. Viện trưởng Đặng sao? Lưu Lăng Nhiên vội vàng đi tới. Bà Lăng Nhiên, xin hỏi ai là ngài Minh Bách? Viện trưởng Đặng hỏi. Tôi đây. Viện trưởng Đặng tìm tôi có chuyện gì sao? Cao Minh Bách đứng dậy mỉm cười hỏi. Anh chính là ngài Cao Minh Bách sao? Chào anh, tôi là viện trưởng của bệnh viện này. Tôi được biết anh mời bác sĩ Linh Trúc, phó hội trưởng Hiệp hội Chữa bệnh Quốc tế đến bệnh viện của tôi để chữa bệnh cho bạn của anh là thật sao? Viện trưởng Đặng vội vàng hỏi. Đúng vậy, tôi nhớ hình như cô ấy đã đến sân bay Giang Thành rồi đó. Cao Minh Bách nhỏ nhã lễ độ mỉm cười nói. Quá tốt rồi, ngài Minh Bách có thể yêu cầu cô Linh Trúc tổ chức một buổi hội thảo lâm sàng ở bệnh viện của chúng tôi để trao đổi và nâng cao kiến thức cho các bác sĩ trong bệnh viện của chúng tôi có được không? Viện trưởng Đặng kích động hỏi. Cao Minh Bách nghe xong thì đưa mắt nhìn Lý Ái Vân, sau khi suy nghĩ bèn cười tủm tỉm nói. Chuyện này tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng mà tôi hy vọng bệnh viện có thể đáp ứng tôi một điều kiện. Điều kiện là gì ạ? Ngài Cao đây cứ việc nói ra đi, tôi chắc chắn sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của ngài. Viện trưởng Đặng vội vàng nói. Tôi hy vọng bệnh viện có thể cung cấp phòng bệnh tốt nhất cho bác trai của tôi. Hơn nữa, còn phải sắp xếp nhân viên chăm sóc và chữa bệnh tốt nhất. Đồng thời, tiền dùng để trả chi phí chữa bệnh cho bệnh viện cũng sẽ được miễn giảm. Viện trưởng Đặng, có thể được hay không đây? Cao Minh Bách mỉm cười nói. Vừa nói xong lời này, người nhà họ Lý đều đồng thời thấy sừng sốt. Cao Minh Bách, cậu... Lý Ái Vân cũng kinh ngạc nhìn anh. Ái Vân, ông ấy là bác trai của cậu, vậy thì cũng chính là bác trai của tôi. Nếu đã là bác trai của tôi, thì đương nhiên tôi muốn cho ông ấy có thể nằm ở phòng bệnh tốt nhất. Muốn ông ấy được người hộ lý tốt nhất chăm sóc. Cậu nói xem có đúng không nào? Cao Minh Bách rất thâm tình nói với Lý Ái Vân. Lý Ái Vân nói không cảm động thì chắc chắn là giả. Cảm ơn cậu, Cao Minh Bách. Cô thấp giọng nói. Không cần phải khách khí, Ái Vân. Chúng ta không chỉ là bạn học mà còn là bạn bè nữa mà. Cao Minh Bách cười nói. Viện trưởng Đặng rất là thoải mái, đồng ý. Mà hành động lần này của anh ta không chỉ chiếm được tình cảm thật tốt từ Lý Ái Vân mà lại càng chinh phục được lòng của những người nhà họ Lý ở chỗ này. Cái đứa nhỏ Minh Bách này thật đúng là rất biết làm người. Đúng vậy, nhưng mà cũng chỉ anh ta mới có mặt mũi như vậy. Nhà họ Lý này có phải là quá may mắn rồi hay không? Vừa đuổi được một đứa con rể ở rể bỏ đi, lập tức có một đứa con rể hoàn mỹ khác lập tức tìm tới. Cái cô Lý Ái Vân này thật đúng là không đơn giản. Cả nhà Lý Giang chắc chắn là sẽ lên như diều gặp gió. Mọi người nghị luận khen ngợi. Một người thanh niên trẻ tuổi nhiều tiền đẹp trai lại có giao thiệp rộng. Ai mà không thích cơ chứ? Nhất là Lý Hồng. Bà ta vẫn luôn luôn nhìn chằm chằm vào Cao Minh Bách. Tự nhiên lại biết được suy nghĩ của Cao Minh Bách. Lúc này lại càng thêm chủ động đi lên trò chuyện lấy lòng. Rất nhanh, biểu ngữ của bệnh viện đã được kéo lên. Lý Siêu được sắp xếp vào trong phòng bệnh do chính y tá trường tự mình quản lý. Viện trưởng Đặng sắp xếp không ít chuyên gia, học giả chờ ở bên ngoài phòng bệnh, đợi bác sĩ Linh Trúc đến. Cao Minh Bách và Lý Ái Vân cũng đợi ở phòng bệnh. Cao Minh Bách vừa mới gọi điện thoại hỏi nữ thư ký, biết được là máy bay của Linh Trúc đã hạ cánh xuống sân bay lúc 5 giờ 20 phút chiều. Lái xe từ sân bay tới bệnh viện, lâu nhất cũng không quá nửa tiếng. Nói cách khác, cô Linh Trúc sẽ đến đây vào mười mấy phút nữa. Rất nhiều chuyên gia cũng đều không kiềm chế được sự phấn khích. Mặc dù cô Linh Trúc không thể nào lộ diện ở trước mặt công chúng được, nhưng ở trong lĩnh vực y học, thân phận của cô phải nói là cực kỳ cao quý. Y thuật của cô cũng càng khiến cho người khác phải líu lưỡi, không nói nên lời. Nếu như muốn đưa ra một đại diện cho giới bác sĩ, vậy thì cô Linh Trúc chính là một người có đầy đủ tư cách đó. Nếu để cho cô Linh Trúc đứng lớp ở một buổi học hay là trao đổi kinh nghiệm về phương diện y học cho bọn họ, đây chắc chắn là một lần tiếp thu kinh nghiệm cực kỳ quý báu đối với các chuyên gia học giả bên trong bệnh viện. Trên hành lang xuất hiện bóng dáng của mấy tên nhà báo. Ngay cả người của bên vệ sinh cũng tới. Tất cả mọi thứ đều đang dần dần trở nên trang trọng hơn. Cao Minh Bách đắc ý nhìn một màn này, vừa âm thầm quan sát Lý Ái Vân, tâm trạng vô cùng tốt. Anh ta biết khoảng cách đến việc nắm lấy Lý Ái Vân vào trong tay đã không còn xa. Nhưng ai cũng không thể biết được, sau khi cô Linh Trúc rời khỏi sân bay cũng không có lên xe đi tới bệnh viện, mà lại gọi xe trực tiếp chạy thẳng về tập đoàn Dương Quang. Cùng lúc đó, Phan Lâm đang ở trong phòng làm việc xem kịch bản mà Tống Khang đưa tới. Bộ phim điện ảnh này đã bắt đầu quay, mặc dù bên phía Lý Cầm có xảy ra chút vấn đề, nhưng cũng không gây ảnh hưởng quá mức đến quá trình cả đoàn làm phim quay phim. Phan Lâm cẩn thận thẩm duyệt kịch bản, phát hiện không có vấn đề gì gây ảnh hưởng quá lớn, chỉ là vai diễn mà Tống Khang sắp xếp cho anh có vẻ rất là đột ngột. Anh biết Tống Khang chỉ là muốn mượn thân phận của anh để tạo lợi thế cho bộ phim điện ảnh này, không có gì hơn. Quên đi, cứ để cho anh ta thích làm gì thì làm. Phan Lâm cười một tiếng đầy chua xót, bỏ kịch bàn lại trên bàn. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Cửa bị mở ra, hắn long đi vào trong phòng làm việc. Chủ tịch Lâm, cô Linh Trúc của Hiệp hội Y khoa tới, cô ấy muốn gặp anh. Hàn Long cung kính nói. Cô ấy đang ở đâu? Đã đến dưới tầng rồi. Bảo cô ấy quay về đi. Dường như là Phan Lâm không có quá nhiều hứng thú đối với Linh Trúc, trực tiếp phất phất tay nói. Vâng. Hàn Long gật đầu, nhưng đúng lúc này cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, một người thở hổn hển chạy vọt vào phòng làm việc. Hàn Long ngẩn ra, Phan Lâm liếc mắt lên nhìn, phát hiện ra người xông vào chính là Linh Trúc. Thầy ơi, cho em xin lỗi đi. Linh Trúc chạy tới trước phòng làm việc của Phan Lâm, chống hai tay lên trên bàn làm việc của Phan Lâm, nhìn anh với ánh mắt sáng rực. Cô tới đây rất vội, hơi thở hỗn loạn, quần áo cũng có chút xộc xệch, giày đi trên chân cũng bị mất một chiếc, cứ như vậy mà dẫm tất lên trên mặt đất. Cô Linh Trúc. Hàn Long lập tức muốn đi lên phía trước, nhưng lại bị Phan Lâm ngăn lại, anh phất phất tay. Hàn Long biết điều đi ra khỏi phòng làm việc, cũng đóng cả cửa lại. Ngược lại cô đến rất nhanh. Phan Lâm bình tĩnh nói, tôi biết sai rồi, thầy ơi, chỉ cần anh tha thứ cho tôi, rồi tiếp tục truyền thụ cho tôi kỹ thuật thần kỳ của y học Trung Quốc, anh muốn tôi làm cái gì thì cũng được hết. Linh Trúc vừa sốt ruột lại vừa kích động nói, cô rất sùng bái y thuật, cũng rất ao ước những y thuật cao siêu, cho nên Phan Lâm ở trong cảm nhận của cô có địa vị không có thể nào bị thay thế được. Con người của tôi rất chú trọng y phẩm của cô hình như cũng không cao, Phan Lâm nói. Y phẩm sao? Linh Trúc vừa nghe thấy, lập tức trở nên luống cuống. Thầy, tôi bảo đảm sau này sẽ không bao giờ tiếp tục làm chuyện như vậy nữa. Cầu xin anh tha thứ cho tôi một lần đi. Linh Trúc cực kỳ lo lắng. Đột nhiên, cô giống như là nghĩ tới điều gì đó. Một tay cởi áo khoác của mình xuống, đặt mông ngồi lên trên bàn làm việc. Phan Lâm ngạc nhiên, nhưng mà lại nghe Linh Trúc nói. Thầy, nếu anh không chịu tha thứ cho tôi, anh muốn tôi làm cái gì thì cũng đều được hết cả. Linh Trúc sở hữu sự nhiệt tình và cởi mở của phương Tây. Điều này Phan Lâm đã sớm biết, nhưng anh không ngờ Linh Trúc lại cởi mở tới trình độ này. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp, khuôn mặt tinh xào khá khác với người da trắng bình thường, Phan Lâm không khỏi có chút đứng núi này trông núi nọ. Nếu so sánh nhan sắc của Linh Trúc với Lý Ái Vân, khí chất thì kém xa, nhưng nếu nói về vóc người của Lý Ái Vân lại không sánh bằng, mà vóc người đối với người đàn ông mà nói có lực sát thương cực mạnh. Nhưng cô gái như Lý Ái Vân tương đương với sự tồn tại của nữ thần hoàn mỹ, còn như Linh Trúc là yêu tinh gây họa rồi. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, hơi xoay cổ, giọng bình tĩnh nói. Linh Trúc, em không cần phải như vậy đâu, cần gì phải chà đạp bản thân chứ. Người Hoa chúng tôi cũng không thích hành động như vậy của em, hy vọng em có thể tự trọng. Vậy thầy à, rốt cuộc thì phải làm sao thầy mới bằng lòng tha thứ cho em đây? Chẳng lẽ thầy muốn Linh Trúc nhảy xuống từ đây mới chịu tha thứ cho em sao? Viền mắt của Linh Trúc đỏ lên, cực kỳ tủi thân nói. Phan Lâm bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. Thôi vậy, cô ngồi xuống trước đi. Thầy, chẳng lẽ thầy không muốn sao? Linh Trúc hơi cúi người. Trong khoảnh khắc, một cảm giác áp bách xông tới mặt. Hơn nữa còn có mùi nước hoa hồng vô cùng say lòng người. Phan Lâm hơi ngần ra, lại nghiêng đầu qua thấp giọng nói. Không phải là tôi không muốn, mà bởi vì tôi làm người khá có nguyên tắc. Dù sao thì em cũng là đồ đệ của tôi cũng không phải là động vật chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Nguyên tắc sao? Thầy à, không phải là thầy vẫn còn là trai tân đấy chứ? Ánh mắt của Linh Trúc lộ ra sự xào quyệt, nhếch môi khẽ cười nói. Không phải em cũng vậy sao? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Thầy, cái gì chứ? Em đã quen mấy trăm người bạn trai rồi. Linh Trúc hơi mất tự nhiên, gương mặt ửng đỏ nói. Có thể y học phương Tây không đủ để liếc mắt chuẩn đoán bệnh. Nhưng trong đông y, bốn phương pháp chữa bệnh là nhìn, nghe, hỏi, sờ là có thể kết luận một người có từng trải hay chưa. Em căn bản là chưa trải đời, mà em lại nói với tôi, em quen với mấy trăm người bạn trai sao? Chẳng lẽ những bạn trai cùng lớp đại học của em đều là bạn trai của em sao? Phan Lâm nói. Linh Trúc lập tức xấu hổ chết đi được, nhưng hai tròng mắt lại sáng ngời như ngọc thạch. Trời ạ, thầy thực sự rất lợi hại đó, lại có thể chỉ liếc mắt mà đã nhìn thấu em. Đồng ý quả thật là thần kỳ. Linh Trúc kích động nói. Em đúng là ngây thơ. Phan Lâm đứng dậy, đi tới cửa sổ nhìn phong cảnh ở Giang Thành, bình tĩnh nói. Bỏ đi. Nếu em đã yêu thích y học như vậy, vì sự chân thành của em, tôi liền tha thứ cho em một lần. nhưng em phải cam đoan sau này không thể tái phạm, đồng thời phải tự thay đổi bản thân. Là một bác sĩ, nhất định phải có y đức, hiểu chưa? Thầy à, đến cùng cái gì là y đức đây? Linh Trúc khó hiểu hỏi. Hành y cứu thế, cứu người chết giúp người bị thương. Ai ai cũng bình đẳng, không thẹn với lương tâm. Đây chính là y đức. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng Linh Trúc chắc chắn sẽ là một bác sĩ giỏi. Thầy à, thầy cũng vậy có phải không? Tôi sao? Không, tôi không phải. Tôi không có tư cách là một bác sĩ. Phan Lâm nhàn nhạt nói, trong mắt toát ra một sự lạnh lẽo cùng cực. Con người của tôi, cho tới bây giờ, chưa từng có y đức. Sau khi có được sự tha thứ của Phan Lâm, Linh Trúc vui vẻ rời khỏi tập đoàn Dương Quang. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng cô ấy cũng có chút mất mát. Mình cũng đã làm tới nước đó rồi, chẳng lẽ sức quyến rũ của mình không đủ sao? Linh Trúc thì thầm, nếu đổi lại là người khác, sợ là đã sớm điên cuồng rồi đây. Đúng vậy, chắc chắn là do sức quyến rũ của mình chưa đủ. Linh Trúc giận dữ nghĩ trong đầu. Cô Linh Trúc, lúc này một chiếc xe dừng dưới lầu tập đoàn Dương Quang, một người đàn ông đeo kính lập tức xuống xe. Người đàn ông mặc đồ vest vừa người, nhìn qua không giống như là người bình thường. Anh là... Linh Trúc khó hiểu nhìn người nọ. Cô Linh Trúc, chào cô, tôi là Trương Siêu của phòng khám Giang Thành. Biết cô đã tới Giang Thành, phòng khám của chúng tôi cực kỳ xem trọng. Hiện tại mọi người đều đang ở bệnh viện đợi cô. Cô Linh Trúc, nếu như cô không ngại, mời lập tức theo tôi tới bệnh viện. Người đàn ông mỉm cười nói. Tới bệnh viện để làm cái gì? Linh Trúc nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là cứu người rồi. Người đàn ông sững sờ nói. Cứu ai chứ? Cái này... Lúc này người đàn ông im lặng, không biết nên nói cái gì cho phải. Tôi chỉ là tới Giang Thành thăm thầy của tôi thôi, cũng không nói sẽ chữa bệnh cho ai cả. Xin đừng quấy rầy tôi. Linh Trúc khẽ cười một tiếng, quay đầu liền đi. Cô Linh Trúc! Cô Linh Trúc! Trương Siêu vội vàng đuổi theo, đồng thời cầm điện thoại ra, gọi điện thông báo cho bên bệnh viện, nhắn lại lời của Linh Trúc. Cái gì? Cô Linh Trúc không muốn tới bệnh viện của chúng ta sao? Đầu dây bên kia, viện trưởng Đặng ở trong phòng ngạc nhiên hỏi. Người nhà họ Lý ở bên cạnh nghe thấy liền ngẩn ra. Nụ cười của Cao Minh Bách cũng cứng đơ, gấp gáp nhìn về phía viện trưởng Đặng. Mà viện trưởng Đặng cũng buông điện thoại xuống, nhìn Cao Minh Bách. Làm hoành tráng như vậy, kết quả đối phương không đến sao? Vậy thì làm gì đây? Viện trưởng, ông đưa điện thoại cho tôi. Cao Minh Bách vội vàng la lên. Được. Viện trưởng Đặng trầm giọng nói, đưa điện thoại qua, vẻ mặt đã có chút mất tự nhiên. Nếu như việc này thất bại, vậy toàn bộ người trong bệnh viện không phải đều thành trò cười sao? Phải biết rằng bên ngoài có rất nhiều bạn bè trong giới truyền thông đang chờ ở đó. Alo? Cao Minh Bách hô lên một tiếng vào điện thoại. Anh Cao. Trương Siêu ở đầu dây bên kia điện thoại vội vàng đáp lại. Anh đưa điện thoại cho Linh Trúc ngay đi. Tôi tự mình nói với cô ấy. Cao Minh Bách đè nén lừa giận, lạnh lùng nói. Vâng, anh Cao. Trương Siêu gật đầu, tiện đà đưa điện thoại cho Linh Trúc. Cô Linh Trúc, anh Cao muốn nói chuyện điện thoại với cô. Anh Cao sao? Anh Cao nào? Linh Trúc nhìn anh ta một cách kỳ quái. Anh Cao Minh Bách đó, anh ấy không phải là bạn của cô sao? Trương Siêu vội nói. Vậy sao? Linh Trúc nhếch miệng, trong mắt lộ ra sự nghiền ngẫm, nhận điện thoại. Chào anh. Cô dùng tiếng Trung chào hỏi. Linh Trúc, rốt cuộc em đang giở trò gì vậy? Vì sao không nhận điện thoại của anh? Còn block anh nữa. Em đang làm cái gì thế? Lập tức tới bệnh viện nhân dân thành phố cho anh. Nghe không? Anh ở đây chờ em. Cao Minh Bách cầm điện thoại, lớn tiếng quát. Anh ta đã có chút không kiên nhẫn rồi. Ngược lại, Linh Trúc không hề tức giận, chỉ mỉm cười mà hỏi. Anh có thể mở loa ngoài điện thoại không? Mở loa ngoài để làm cái gì? Cao Minh Bách sừng sốt. Anh mở loa ngoài đi. Linh Trúc kiên trì nói. Cao Minh Bách khó hiểu, nhưng cũng không nói gì nhiều. Hừ lạnh một tiếng, ấn mở loa ngoài. Được rồi, em nhanh nói cho anh biết. Khi nào thì em tới đây? Cao Minh Bách trầm giọng quát. Nhưng giây tiếp theo, Linh Trúc trực tiếp lên tiếng. Anh này, tôi căn bản là không quen anh. Lời này vừa thốt ra, trong phòng bệnh lặng ngắt như tờ trong nháy mắt. Biểu cảm của Cao Minh Bách vô cùng đặc sắc. Trong tay anh ta cầm điện thoại, hai mắt mở to, há hốc miệng. Cả người ngơ ngác nhìn vào màn hình như người mất hồn vậy. Còn những người xung quanh, biểu hiện của từng người một đều đặc biệt phức tạp. Có người sốc, có người thì ngạc nhiên, có người thì cảm thấy như đang coi kịch vậy. Có người thì suy ngẫm, còn viện trưởng khuôn mặt trở nên vô cùng u ám, ánh mắt đầy tức giận khi nhìn Cao Minh Bách. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Cô Linh Trúc lại nói không quen biết với Cao Minh Bách sao? Có lẽ có gì nhầm lẫn ở đây chăng? Tôi nghĩ chắc là vậy rồi. Cô Linh Trúc là người có thân phận như thế nào chứ? Người thường có thể biết được sao? Hơn nữa, tên này đối với cô Linh Trúc nói nặng, nói nhẹ, đủ điều. Tôi sợ cho dù cô ta có thật sự quen biết, thì cô Linh Trúc cũng sẽ cố ý nói cô ta không quen biết anh ta thôi. Một vở kịch hay để xem rồi. Những người xung quanh xì xào bàn tán, Cao Minh Bách định thần lại, lập tức giật lấy điện thoại hét lên. Linh Trúc, cô... Ý của cô là sao đây? Cô lại nói cô không biết tôi sao? Hiệp hội y khoa của các người không muốn lô thiết bị đó nữa rồi có phải không? Anh ta đỏ bừng mặt, tinh thần kích động, nói chuyện vô cùng lớn tiếng. Bây giờ những lời nói của Linh Trúc chính là đang làm xấu mặt của anh ta trước mặt mọi người. Lần này cuối cùng, Cao Minh Bách cũng hiểu tại sao Linh Trúc lại yêu cầu anh ta mở loa ngoài. Chính là vì muốn khiến cho anh ta mất mặt trước đám đông. Trang thiết bị y tế sao? Trang thiết bị y tế gì vậy? Vị này, tôi thật sự không biết anh. Không ai trong số bạn bè của tôi được gọi là Cao Minh Bách. Xin đừng quấy rối tôi. Cảm ơn. Linh Trúc nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Linh Trúc! Linh Trúc! Cao Minh Bách lo lắng gầm lên, nhưng chỉ có tiếng tút tút trong điện thoại được phát ra. Còn khốn! Cao Minh Bách tức giận ném điện thoại xuống đất. Loàng xoàng, chiếc điện thoại di động vỡ nát tại chỗ. Nhưng sau khi ném xong, Cao Minh Bách đã choáng váng. Đây dường như không phải là điện thoại di động của anh ta. Viện trưởng. Cao Minh Bách mở miệng. Cậu Bách, chuyện quái gì đang xảy ra với cậu vậy? Viện trưởng không còn kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Ông cảm thấy mình bị cái tên họ Cao này lừa rồi, và ngay cả điện thoại cũng bị anh ta ném đi. Phải biết rằng có rất nhiều thông tin liên lạc của những người quan trọng được lưu giữ trong chiếc điện thoại đó. Điện thoại bị ném hỏng thật sự là một tổn thất lớn. Viện trưởng, chuyện này tôi có thể giải thích với viện trưởng. Cao Minh Bách vội vàng nói. Nhưng viện trưởng hoàn toàn không nghe anh ta nói. Cậu không cần nói nữa. Dù sao bệnh viện của chúng tôi cũng đã trở thành trò cười rồi. Bác sĩ Tuấn, cậu đi thông báo với truyền thông và phóng viên bên ngoài rằng buổi hội thảo này bị hủy bỏ. Sau đó thì tiễn họ về sớm. Nét mặt của viện trưởng không có chút biểu cảm nào. Sau đó oán hận lườm Cao Minh Bách. Rồi giận dữ bước ra ngoài. Viện trưởng, viện trưởng! Cao Minh Bách hét lên. Nhưng dù có gầm lên như thế nào thì viện trưởng cũng không bao giờ ngoảnh lại. Những người trong phòng bỗng thấy vô cùng xấu hổ, không nói nên lời. Cao Minh Bách nghiến răng nghiến lợi, giận dữ cực độ. Cao Minh Bách, chuyện này tôi phải làm sao bây giờ? Lý Ái Vân lo lắng nhìn Cao Minh Bách nôn nóng hỏi. Ái Vân, đừng lo lắng, tôi sẽ tìm ra cách. Tôi sẽ gọi điện ngay cho ba tôi và yêu cầu ông ấy liên hệ với Hiệp hội Y khoa Thế giới và nhờ ông ấy hỏi hội trường chuyện gì đang xảy ra. Cao Minh Bách tức giận nói. Nhưng khi anh ấy vừa lấy điện thoại ra, một bác sĩ đã vội vàng chạy tới. Anh Minh Bách. Bác sĩ, sao vậy? Lý Ái Vân ngẩng đầu lên hỏi. Là như thế này. Bác sĩ trở nên khó xử, nhỏ giọng khẽ nói. Cơ sở vật chất và trình độ của bác sĩ chúng tôi tương đối hạn chế. Có thể hiện tại không giúp được nhiều cho tình trạng của ông Siêu. Cho nên... Thì sao? Cao Minh Bách gấp gáp hỏi. Vì vậy, bệnh viện đề nghị nên chuyển ông Siêu đến viện khác tốt hơn. Bác sĩ nói, ngay khi những lời này vừa nói ra, ở hiện trường người nhà họ Lý run lên. Viện trưởng, đây là có ý định đuổi chồng tôi đi sao? Lưu Lăng Nhiên run rẩy nói, ý của viện trưởng không phải là như vậy, mà là bệnh viện của chúng tôi. Với lại, đây không phải là đuổi, chỉ là đề nghị. Bởi vì ông Siêu nếu cứ tiếp tục nằm ở bệnh viện của chúng tôi, thì chỉ có thể chăm sóc cơ bản thôi. Bệnh nhân không phải là không còn cách cứu chữa. Nhưng bệnh viện chúng tôi không đủ phương pháp để điều trị và trang thiết bị tốt hơn. Vì vậy, bệnh viện đề nghị chuyển ông Siêu đến bệnh viện An Lạc hoặc bệnh viện nước ngoài sẽ tốt hơn. Đó là vì cân nhắc đối với tình trạng sức khỏe của ông Siêu hiện tại. Bác sĩ bất lực nói. Khi bác sĩ nói xong, tất cả các thành viên trong gia đình họ Lý sắc mặt đều biến đổi. Lý Ai Vân và Lưu Lăng Nhiên hoang mang lùi lại vài bước. Không ai ngờ rằng bệnh viện lại có thái độ như vậy. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể hiểu được. Hôm nay giới truyền thông và ký giả đều đến rất nhiều, nhưng Linh Trúc đã không đến. Sáng mai, tiêu đề nhất định sẽ được lên đầu trang. Đến lúc đó, toàn bộ bệnh viện sẽ không chỉ mất mặt, mà ngay cả viện trưởng của bệnh viện cũng sẽ bị chất vấn. Như vậy, làm sao mà viện trưởng có ấn tượng tốt về gia đình nhà họ Lý được chứ? Viện trưởng đã cố gắng hết sức khi đưa ra quyết định như vậy. Nhà họ Lý cũng bắt đầu nghị luận. Tôi còn tưởng Ngọc Thanh tìm được một người con rể tốt như thế nào, không ngờ được lại là một tên lừa gạt. Bây giờ chuyện này đã gây ồn ào như vậy rồi. Người nhà chúng ta thật là mất mặt. Em sợ sau này gia đình chúng ta đến đây khám bệnh cũng sẽ rất phiền phức. Những giọng nói rời rạc liên tục phát ra. Sắc mặt của Hứa Ngọc Thanh vô cùng khó coi. Nhìn thẳng vào Cao Minh Bách và hét lên. Minh Bách, cậu làm việc kiểu gì thế? Dì Thanh, dì đừng lo lắng. Tôi có thể giải quyết. Cao Minh Bách vội vàng nói. Giải quyết sao? Nhiều phóng viên ở đây như vậy. Nhà họ Lý chúng tôi, nhiều thân thích đến thế. Cậu giải quyết như thế nào đây? Tôi mặc kệ. Cậu tranh thủ thời gian gọi cô Linh Trúc tới cho tôi. Nếu không mặt mũi nhà chúng ta hôm nay xem như mất hết. Cậu muốn ngày sau chúng ta làm sao mà ngẩng đầu lên làm người đây? Hứa Ngọc Thanh nổi giận đùng đùng nói. Ngẩng đầu làm người sao? Cao Minh Bách âm thầm cắn răng. Bây giờ anh ta cũng không ngóc đầu lên làm người được nổi đây. Từ nhỏ đến lớn anh ta lúc nào phải nhận sự sỉ nhục này chứ? Anh ta làm thái tử của tập đoàn Tạ Hùng đấy. Thằng chó, chờ tao chơi xong con gái nhà mày rồi thì vứt bỏ. Đừng nói làm người, ngược lại, tao muốn xem thử nhà tụi bay có thể làm con chó hay không. Trong lòng của Cao Minh Bách bỗng nhiên căm hận, nhưng trên mặt không hề tức giận, ngược lại còn lúng túng bất lực nói. Dì Ngọc Thanh, xin dì đợi thêm chút nữa. Tôi gọi điện cho ba tôi, mời ông ấy tới giúp đỡ, giải quyết việc này. Cậu nhanh lên cho tôi. Hứa Ngọc Thanh nổi giận đùng đùng nói. Bây giờ bà ta đang hoài nghi Cao Minh Bách này rốt cuộc có thực lực hay không. Bởi vì bà ta phát hiện cho tới nay Cao Minh Bách này toàn chỉ nói miệng mà thôi. Vốn không có bất cứ điều gì chứng minh anh ta có tiền, có thể chứng minh thân phận siêu nhiên, thoát tục của anh ta. Cao Minh Bách không lên tiếng mà lập tức gọi điện thoại cho ông già nhà mình. Con trai, sao vậy? Điện thoại đầu bên kia vang lên giọng nói giả nua cao tuổi. Ba, xảy ra chuyện rồi. Cao Minh Bách trầm giọng nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Giọng nói bên kia lộ ra mấy phần nặng nề. Người của Hiệp hội Y khoa dường như cũng không muốn hợp tác với chúng ta. Vừa rồi cô Linh Trúc nói không quen con, đến nỗi còn mất mặt trước mặt người khác. Cao Minh Bách căm phẫn nói. Lời này vừa dứt, giọng nói bên kia lập tức chìm xuống. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Con nói hết toàn bộ cho ba nghe. Cao Minh Bách nghe vậy thì lập tức nói hết tất cả chuyện xảy ra. Đương nhiên, anh ta cũng không nói với ông già nhà mình là anh ta chỉ muốn chơi Lý Ái Vân một chút mà thôi. Hơn nữa, còn khen Lý Ái Vân lên trời, nói là muốn cưới hỏi đàng hoàng, cưới Lý Ái Vân về nhà nữa. Ông già Cao Minh Bách thật sự ước gì con trai mình có thể lấy vợ sinh con, biết con trai mình chạy tới Giang Thành, muốn tìm con dâu thì lập tức vui vẻ không thôi. Khốn kiếp, Linh Trúc này đang làm cái gì vậy? Con chưa từng gặp mặt cô ta sao? Sao cô ta dám nói không quen con chứ? Ba, con cũng không biết chuyện gì xảy ra cả. À ti tiện kia còn hô to gọi nhỏ với con. Sau đó thì nói cô ta vốn không quen biết con. Bây giờ có thể nói là con tiêu đời rồi. Người xung quanh đây đều đang chê cười con này. Lý Ai Vân khẳng định có ý kiến với con. Ba, nếu như ba không gọi Linh Trúc về cho con, thì tới lúc đó việc con của ba cưới vợ là chuyện nhỏ. Mặt mũi nhỏ Cao chúng ta tổn hại mới là chuyện lớn đó. Cao Minh Bách khóc không ra nước mắt nói. Con trai, con yên tâm, cứ việc dũng cảm theo đuổi cái cô Lý Ái Vân kia cho bà. Bà lập tức gọi điện thoại cho hội trường Hiệp hội Y khoa, hỏi thử xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Có cứu người hay không là chuyện nhỏ, ảnh hưởng nhà họ Cao nối dõi tông đường thì ông Cao là ba đây, khẳng định không để yên cho bọn họ. Bà Cao nổi giận đùng đùng quát lớn, sau đó lấy điện thoại ra, vội vã bấm dãy số. Khoảng nửa tiếng sau, Linh Trúc ngồi lên chiếc xe Hàn Long sắp xếp đi tới sân bay Giang Thành. Mà lúc chuẩn bị đăng ký điện thoại, hội trường Hiệp hội Y khoa lại vang lên. Liếc nhìn số gọi đến, sắc mặt của Linh Trúc không được tự nhiên. Cô thở dài một hơi, có chút bất lực, nhấn nút nhận cuộc gọi. Hội trường, chào cô, có chuyện gì sao? Linh Trúc cố gắng mềm mỏng nói, nhưng điện thoại đầu bên kia là một mảng im lặng. Khoảng hơn 3 giây sau mới có giọng nói truyền ra. Phó hội trưởng Linh Trúc, tôi cần cô giải thích. Giọng nói càng khàn khàn, lại có một cảm giác ngột ngạt không gì sánh kịp. Giải thích cái gì cơ? Trái tim của Linh Trúc khẽ nhảy lên, nhưng giọng điệu vẫn giả vờ như không hiểu. Phó hội trưởng Linh Trúc, xin đừng xem tôi là kẻ ngu. Cô cũng biết rồi đó, đám dụng cụ y khoa kia đối với chúng ta quý giá cỡ nào. Đây chính là độc quyền của tập đoàn Tạ Hùng. Có biết bao nhiêu quốc gia vì cạnh tranh đám dụng cụ y khoa này mà ra giá trên trời. Cô thật sự coi dụng cụ y khoa này có thể sử dụng tiền để cân nhắc sao? Cô sai rồi, dụng cụ y khoa này vô giá, tập đoàn Tạ Hùng sở dĩ đồng ý tặng cho chúng ta cũng là bởi vì có thể hợp tác hữu nghị với Hiệp hội Y khoa của chúng ta. Nhưng cô đã phá hỏng tất cả rồi. Giọng nói đầu điện thoại bên kia càng tức giận. Mỗi một chữ, mỗi một lời đều đầy lời trách móc vô tận. Hội trưởng, thật xin lỗi. Linh Trúc Yết không giả vờ hồ đồ được nữa, chỉ có thể nhỏ giọng nói. Không cần phải xin lỗi, bởi vì chuyện này cũng không phải là không thể cứu vãn. Bây giờ cô Linh Trúc, tôi muốn cô lập tức gọi điện cho ngài Cao Minh Bách. Cô chắc chắn phải tự mình xin lỗi anh ta. Đồng thời, đồng ý mọi yêu cầu của anh ta. Anh ta muốn cô làm gì thì cô làm nấy, cô hiểu chưa? Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể hóa giải hiểu lầm với tập đoàn Tạ Hùng. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể có được đám dụng cụ y khoa kia. Hội trưởng đại nhân, cô là muốn... Lập tức gọi lại xin lỗi đi. Hội trưởng nói một cách chính trực, mạnh mẽ và hào sảng. Toàn thân của Linh Trúc cứng nhắc. Cô ta cầm điện thoại đứng tại chỗ, một hồi lâu cũng không có phản ứng. Tuy nhiên, một lúc sau, cô ấy hít sâu một hơi, khàn khàn nói. Thật xin lỗi, hội trưởng, tôi làm không được. Sau khi Linh Trúc thốt ra câu này, thì đầu dây điện thoại bên kia lại một lần nữa rơi vào im lặng. Mà càng im lặng thì Linh Trúc lại càng cảm thấy không ổn. Khoảng nửa phút sau, giọng nói của hội trưởng lại lần nữa vang lên. Cô Linh Trúc, cô về hiệp hội trước đi. Trở về rồi chúng ta lại nói. Được, hội trưởng. Linh Trúc gật đầu rồi cúp điện thoại. Cô Linh Trúc, cô không sao chứ? Hàn Long đi ở phía sau dò hỏi. Anh ta được Phan Lâm phái tới, cố ý đưa Linh Trúc lên máy bay. Tôi không sao. Ngài Hàn Long thân mến, cậu đi về trước đi. Cậu về nói với thầy Lâm là Linh Trúc sẽ nhớ thầy. Linh Trúc mỉm cười nói. Được, cô Linh Trúc. Chúc cô thuận buồm xuôi gió. Hàn Long nói. Linh Trúc nhẹ nhàng gật đầu xoay người đi về phía chuyến bay. Hàn Long đưa mắt nhìn theo, nửa tiếng sau, máy bay cất cánh. Linh Trúc ngồi ở trên máy bay, tâm thần hơi mất tập trung. Cô nhìn mây trắng ở bên ngoài cửa sổ, rồi dần dần mê mẩn. Các bạn vừa nghe xong tập số 85 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.